Một đêm quấn quýt thiên tài được sinh. Chương 71, tên máy xúc sẽ hợp với cô hơn. Gocchuyenaudio.com. Thanh Tùng thật không nói nên lời, trêu chọc Chiến Anh Nguyệt, cô nhỏ, mạch não của cô thật kỳ quái, không viết sách thật đáng tiếc đấy. Chiến Anh Nguyệt theo bản năng nhéo lỗ tai Thanh Tùng. Mỗi lần sau khi xung đột với Chiến Quốc Việt, hành động theo quán tính của cô ấy là kéo tai Chiến Quốc Việt. Chiến Quốc Việt sẽ chống lại bạo lực của cô ấy bằng cách né tránh và cho cô ấy một cái nhìn chết chóc. Mà giờ phút này, người ngồi đây là Thanh Tùng. Thanh Tùng đã học Taekwondo, phản ứng đầu tiên đối với bạo lực không phải là tránh né mà là áp dụng những gì đã học. Cậu bé chặn mạnh cánh tay của Chiến Anh Nguyệt, sau đó cậu bé nằm lấy tay Chiến Anh Nguyệt và vặn ngược lại. Chiến Anh Nguyệt hét lên trong đau đớn. A, đau quá, Chiến Quốc Việt mau buông cô ra. Thanh Tùng buông Chiến Anh Nguyệt ra. Chiến Anh Nguyệt lắc lắc cánh tay đau nhức nhìn Chiến Hàn Quân. Anh có thấy không? Em đã nói với anh là tổ tiên nhỏ của anh biết Taekwondo mà anh còn không tin. Bây giờ anh tin rồi chứ? Chiến Hàn Quân kinh ngạc nhìn Thanh Tùng, vừa rồi. Chiến Quốc Việt có phản ứng nhanh hơn người thường. Động tác rất chỉnh tề, gọn gàng, ngay cả vệ sĩ cũng có thế không thế phân cao thấp với cậu bé về tốc độ. Thanh Tùng chột dạ đứng lên từ trên sofa chuẩn bị lẻn lên lầu. Quốc Việt con học Taekwondo từ khi nào vậy? Giọng của Chiến Hàn Quân vang lên. Thanh Tùng dừng lại quay đầu đối mặt với Chiến Hàn Quân cười gượng. Bố con không biết Taekwondo. Con bị cô nhỏ nhéo lỗ tai đau quá, dưới tình thế gấp gáp nên con ra tay hơi nặng. Chiến Hàn Quân cảm thấy lời của Thanh Tùng khá có lý nên không hỏi thêm câu nào nữa. Chỉ là đôi mắt nhàn nhạt lóe lên, ánh mắt nhìn Thanh Tùng cũng có chút thâm ý khó dò. Anh bỗng nhiên nói, con đi chuẩn bị đi, bố dẫn con đi KFC. Thanh Tùng mừng rỡ reo lên. Chiến Anh Nguyệt như bị sét đánh, ngây ngốc nhìn Chiến Hàn Quân. Anh không sợ người khác nghỉ ngờ Á Châu phá sản sao? Khuôn mặt điển trai của Chiến Hàn Quân tràn ra một nụ cười tự tin. Em cho rằng đầu óc của đối tác của anh đều giống em sao? Chiến Anh Nguyệt nói, vậy anh không sợ lên bảng tin nóng sao? Động vật đơn bào nào ngu xuẩn đến mức đấy hacker tình anh lên bản tin nóng vậy? Chiến Hàn Quân lạnh lùng nói. Chiến Anh Nguyệt ngẩn người, mặc dù Chiến Hàn Quân là anh trai ruột của cô ấy nhưng đôi khi cô ấy vẫn rất ghét vẻ ngoài kiêu ngạo của anh trai mình. Một lúc sau, Thanh Tùng vừa xách cặp nhỏ, vừa cầm trong tay cốc nước hoạt hình, nhảy nhót xuống lầu. Bố ơi, con sẵn sàng rồi, đi thôi. Giọng nói nhẹ nhàng và dễ thương của Thanh Tùng vang lên đầy vui vẻ. Chiến Hàn Quân đứng dậy đi tới nằm lấy bàn tay nhỏ bé của Thanh Tùng. Chiến Anh Nguyệt nhắm mắt theo đuôi. Chiến Hàn Quân hỏi cô ấy. Em có chắc là muốn đến KFC không? Chiến Anh Nguyệt nghiến răng, tỏ vẻ quyết tâm như người đàn ông mạnh mẽ bẻ gấy cổ tay. Đi chứ, Chiến Quốc Việt đi đâu thì em đi theo đó. Nếu không đào ra bí mật của đứa nhỏ này, em sẽ không tên là Chiến Anh Nguyệt. Thanh Tùng lè lưỡi, cô ơi, cháu nghĩ tên Anh Nguyệt không hợp với cô đâu. Tên máy xúc sẽ hợp với cô hơn. Máy xúc là cái gì? Chiến Anh Nguyệt cảm thấy cái tên này rất quen tai nhưng nhất thời không nhớ ra là cái gì cho đến khi Thanh Tùng nhắc nhở cô ấy. Thích đào bới thì nên tên là máy xúc chứ. Chiến Hàn Quân không khỏi bật cười. Chiến Hàn Quân dậm chân giận dữ. Thằng nhóc thối này dám chế giễu cô là máy xúc phải không? Cách trương.